tâm trí bạn. Khi bạn đọc những trang này, có lẽ bạn đang nói với chính mình: tôi muốn vượt qua khó khăn này. Hoặc có lẽ bạn muốn một sự chữa lành hoàn hảo. Một trong những thính giả đài của chúng tôi gần đây đã nghe tôi nói về cách một cô gái trẻ tự chữa khỏi bệnh ung thư. Cô liên tục lặp đi lặp lại với chính mình cảm giác sâu sắc và xác tín: chỉ có Chúa và tình yêu của Ngài mới lớn lên trong từng nguyên tử của con người tôi. Cô ấy lấp đầy tâm trí của mình với sự thật đó, và bác sĩ của cô ấy khen ngợi cô về đức tin tuyệt vời của cô. Cô ấy là một linh mục hiến dâng của lễ, có nghĩa là cô ấy quay lưng lại với các vấn đề và đi vào cảm giác hoặc ý thức về sức khỏe là vị cứu tinh hoặc sự cứu rỗi của cô. Cô ấy làm trung gian giữa người vô hình và hữu hình. Cô ấy kêu gọi sức mạnh chữa lành vô hạn, thứ đã đáp lại niềm tin của cô và được hiển thị trong cơ thể cô ấy như một sức khỏe hoàn hảo. Thái độ tinh thần của cô ấy tiếp nhận, chấp nhận và niềm tin đã đưa cô thoát khỏi trạng thái đau đớn và đau khổ đó để có được sức khỏe và sự bình yên trong tâm trí. Có lẽ bạn có mong muốn nhất định mà bạn không thực hiện được. Bây giờ bạn trở thành linh mục thực sự, cho phép bạn di chuyển trong ý thức từ trạng thái này sang trạng thái khác. Ví dụ, nếu bạn nhìn vào vấn đề của mình ngay bây giờ, nó có bên trong và là giải pháp hoặc câu trả lời dưới dạng mong muốn. Việc hiện thực hóa mong muốn của bạn sẽ cứu bạn. Nếu bây giờ người nghèo bắt đầu cảm thấy giàu có, hãy bước vào tinh thần sáng suốt. Hãy tưởng tượng và cảm thấy bạn là người giàu có và thịnh vượng. Khi bạn tiếp tục làm điều này, bạn là linh mục làm trung gian hài hòa giữa điều bạn hiện có và điều bạn muốn trở thành. Bạn sẽ khám phá ra rằng cảm giác giàu có thực sự tạo ra sự giàu có. Bạn đã từ bỏ tâm trạng nghèo khó để lấy tâm trạng của sự sang trọng. Bạn là vị vua đích thực, nghĩa là bạn thực hành suy nghĩ đúng đắn, cảm giác và hành động đúng đắn. Bạn là một vị vua bởi vì bạn có toàn quyền kiểm soát lĩnh vực tâm trí của chính mình. Bạn có thể ra mệnh lệnh cho suy nghĩ của bạn và khiến chúng tuân theo bạn ngay lập tức. Bạn biết rằng luôn có một lối thoát và một câu trả lời. Khi sợ hãi, tin vào những quyền năng khác, tin đồn, tuyên truyền hoặc những tiêu đề khiến đám đông tràn vào tâm trí bạn với sức mạnh đáng sợ, hãy nhớ lại vào thời điểm đó rằng bạn là linh mục của Chúa và theo mệnh lệnh thánh linh để mang lại sự hòa thuận, sức khỏe và bình an. Bạn phải tuyệt đối trung thành và kiên định với lý tưởng của mình. Khi bạn tiếp tục tập trung vào mục tiêu của mình, bạn đang leo lên ngọn đồi của Chúa. Khi bạn tiếp tục leo lên về mặt tinh thần, bạn sẽ đi vào trạng thái cố định hoặc có điều kiện của ý thức, được gọi là lời cầu nguyện được đáp lại. Vị giám mục nói với linh mục sắp được thụ phong: hãy nhận lấy quyền năng để hy sinh cho Thiên Chúa và nhân danh Chúa mà dâng thánh lễ cho kẻ sống và kẻ chết. Amen. Sau khi lặp lại kinh Tin Kính, vị giám mục đặt tay lên đầu của vị linh mục và lặp lại: hãy nhận lấy đức thánh linh mà tội lỗi của người, người sẽ tha thứ, họ được tha thứ, và tội lỗi của ngươi và họ được giữ lại. Bạn nhận được đức thánh linh khi bạn cảm nhận được sự hợp nhất của mình với Đức Chúa Trời và mọi điều tốt lành. Thông qua kiến thức của bạn về các quy luật của tâm trí, bạn có khả năng tha thứ tội lỗi, bởi vì tất cả những gì bạn phải làm là xác định cảm xúc của bản thân bạn với mong muốn của bạn. Điều này đang đạt được hiệu quả. Sau đó, bạn đã không còn phạm tội hoặc bỏ lỡ dấu ấn mà bạn muốn đạt được trong cuộc đời. Bây giờ tôi sẽ giải thích các tông đồ kinh Tin Kính cho bạn. Nó được hình thành vào đầu thế kỷ thứ tư và vào thời điểm mà Cơ Đốc giáo phải đấu tranh cho những nhận thức giáo điều của mình. Trong 300 năm đầu tiên, Cơ Đốc giáo đã làm công việc hiệu quả nhất của mình trong nghệ thuật chữa lành do tôn giáo thuần túy, thoát khỏi mọi định nghĩa cứng nhắc. Những người Cơ Đốc giáo thực sự biết lẽ thật, do đó không cần phải tranh cãi về các định nghĩa và giáo điều liên quan đến sự thật. Khi bạn hiểu sự thật, bạn không tranh cãi về nó. Bạn sẽ biết sự thật và sự thật sẽ khiến bạn tự do. Tín ngưỡng và công thức không có khả năng chữa lành. Sự thật tự nó chữa lành, ngay cả khi không bị lay chuyển, có động lực riêng của nó. Sự thật là trên hết. Suy nghĩ về nó như là một suy nghĩ sau cùng cho mọi mục đích giải thích và giảng dạy. Tín điều Chris và ít nhất phải nói rằng chúng giống nhau đến kinh ngạc, hay còn được gọi là tín điều Nielsen. Năm 325 sau Công Nguyên là một bản giải thích ở phía đông của cái mà ngày nay được gọi là Kinh Tin Kính các sứ đồ. Roma tách khỏi giáo hội đông phương, điều này còn thần bí hơn. 1. Tôi tin vào một Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, đấng tạo dựng trời đất, vạn vật hữu hình và vô hình. 2. và trong Đức Chúa Giêsu, con trai duy nhất của Ngài, Chúa chúng ta, người đã được thụ thai bởi Đức Thánh Linh. 3. Sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. 4. Tể trị bởi Phong-si-ô Phi-la-tô. 5. Đã bị đóng đinh. 6. Chết đi và chôn cất. 7. Ngài xuống địa ngục. 8. Ngày thứ ba Ngài sống lại từ cõi chết. 9. Ngài ấy lên trời. 10. Và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là Cha toàn năng. 11. Từ lúc nào Ngài sẽ đến để phán xét cho kẻ lèo mép và kẻ chết. 12. Tôi tin vào Đức Thánh Linh, đó là sức giàu của các vị thánh và sự tha thứ tội lỗi. Cách đơn giản nhất để nhìn vào điều này là nhận ra rằng bạn là Chúa Giêsu khi bạn bắt đầu thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là lý trí hoặc trí tuệ được soi sáng, có nghĩa là sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong sâu thẳm vô thức của bạn. Khi bạn sử dụng ý thức và tiềm thức một cách hài hòa, bạn chính là Chúa Giêsu đang hành động. Tâm trí ý thức và tiềm thức của bạn là những dự đoán về cái tôi hoặc Chúa bên trong bạn. Từ con trai có nghĩa là biểu hiện, bạn là con trai. Tư tưởng mới nhấn mạnh sự phân biệt giữa Chúa Giêsu hay lý trí được soi sáng và Chúa Giêsu hay cái tôi chủ quan. Cha có nghĩa là một sự đồng nhất, tích hợp, và tôi đã đạt đến đỉnh điểm bởi câu nói: ai đã thấy tôi là đã thấy Cha. Đức Thánh Linh hay Đức Thánh Linh xuất phát từ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Bất cứ điều gì làm bạn xúc động về mặt cảm xúc, bạn là tinh thần, Chúa của bạn. Thượng Đế là ngôi thứ nhất, hay còn gọi là tinh thần. Con trai là ngôi thứ hai, là quan niệm về tinh thần, ý tưởng, hình ảnh hoặc ước muốn. Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba, chuyển động của tinh thần liên quan đến ước muốn của bạn và sự đồng nhất của bạn với nó. Biểu tượng tiềm ẩn của Đức Trinh Nữ hay sự ra đời của Chúa Giêsu và sự vô nhiễm nguyên tội, tức là sự ra đời của Đức Maria như sau: Anna, mẹ của Maria, có nghĩa là tình yêu ý thức, không có cảm giác xa cách với Đức Chúa Trời, tội nguyên tổ hay tâm lý xa cách với Đức Chúa Trời. Bản thân chúng ta là hiện thân của những giai đoạn này của ý thức. Anna, Maria và Giêsu là những trạng thái của ý thức. Trạng thái ý thức của Chúa Giêsu được sinh ra từ ý thức đồng trinh, không bị thế giới làm ô nhiễm. Chịu đựng dưới quyền phong của Phong-si-ô Phi-la-tô, có nghĩa là lý trí và trí tuệ bên trong bạn là người thống trị thế giới, là ước muốn của bạn, Chúa Giêsu, thứ sẽ cứu rỗi bạn. Tâm trí tiềm thức tìm cách kiểm soát, hạn chế và đánh bại cái tôi chủ quan. Sự đóng đinh có nghĩa là quan niệm mới của bạn được tâm trí bạn chấp nhận. Những người trong tâm trí anh em, tức là những suy nghĩ và khái niệm, kêu lên: hãy thả Barbara, hãy giữ Chúa Giêsu. Tất cả điều đó có nghĩa là hãy giữ điều sẽ giữ, cứu và ban phước cho bạn về mặt tinh thần. Hãy để ý niệm tiêu cực hoặc niềm tin sai lầm ra đi, tức là Barbara. Thập tự giá có nghĩa là bạn luôn treo ý tưởng trên điểm vuông góc đó là giao điểm tình yêu của Đức Chúa Trời và công lý của Ngài. Nó còn là ý thức vô hạn và vô biên. Chết và sinh thực sự là một, biến mất và tái xuất hiện trên một bình diện ý thức khác. Ngài ấy xuống địa ngục có nghĩa là ý tưởng mới của bạn. Giêsu phải đi vào cấp độ chủ quan thông qua suy nghĩ cảm giác. Sau đó, sự khôn ngoan chủ quan tiếp quản và tiếp tục mà không cần suy nghĩ và cai trị bây giờ ở bên hữu của Đức Chúa Cha, tức là niềm tin mạnh mẽ bây giờ được bảo đảm, chủ quan, ghi dấu. Ngài sẽ đến để xét xử kẻ chết và xóa bỏ mọi nghi ngờ, chán nản. Bạn đã chết ở đâu? Chết ở đây là lý tưởng của bạn, thôi thúc bên trong bạn. Chúa Giêsu sẽ đánh thức chúng, tức là làm sống dậy, vì Chúa Giêsu là niềm tin về sự an toàn. Tin vào sự hiệp thông của các vị thánh là một quá trình điều chỉnh các ý tưởng tốt lành, các vị thánh và loại bỏ các niềm tin sai lầm, sợ hãi, nghi ngờ. Kinh Tin Kính thực sự là một bộ phim về ý thức của chính bạn và tất cả các nhân vật được đề cập đều là trạng thái của ý thức. Khi bạn nhận được các mệnh lệnh thánh linh được gọi là truyền chức trong ngôn từ tư tưởng mới, bạn trở thành một thừa tác viên của trí tuệ, một chỉ dẫn biến đổi toàn bộ cuộc sống của bạn và mang lại cho bạn sự bình an và hạnh phúc. Bạn trở thành một thừa tác viên của đấng cứu thế hay đấng Christ. Christ có nghĩa là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Đấng Christ có nghĩa là sự khôn ngoan, sự thật và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời. Bạn thực sự đang ban cho tất cả mọi người sự khôn ngoan được gọi là đấng Christ. Khi được họ chấp nhận sẽ mang lại sự thay đổi nội tâm. Nó thực sự là khoa học về sức khỏe, hạnh phúc và bình yên nội tâm. Bí tích này thực sự được bạn lãnh nhận khi bạn nhận được sự kêu gọi từ Thiên Chúa. Đây được gọi là ơn gọi của bạn. Bí tích này là một cảm giác, một tâm trạng, một khát khao, một khao khát cháy bỏng được hòa hợp với Chúa của bạn ở trên trời. Đó là mong muốn của bạn để trở thành một với tất cả mọi thứ tốt đẹp. Bạn được mệnh lệnh phải thể hiện các công việc của Đức Chúa Trời. Bạn được dạy về Chúa. Đây là sự kêu gọi của các mệnh lệnh thánh linh. Bạn được ban tặng để mang lại sự toàn vẹn, hòa bình, vẻ đẹp và sự hoàn hảo. Bạn được chọn với ý nghĩa rằng bạn đang theo mệnh lệnh của Đấng Thánh. Một bản sao hoàn chỉnh của dịch vụ phong chức và ý nghĩa của nó được đưa ra trong một trong những cuốn sách của tôi có tên là Hương Thơm Từ Chúa. Là một linh mục, bạn phải trao sự thông thái cho mọi người. Trí tuệ quý hơn hồng ngọc. Tất cả những thứ bạn có thể mong muốn đều không thể so sánh được với nó. Nếu bạn có trí tuệ, bạn sẽ không cần một sự chữa lành, một bát canh hay một bộ quần áo cũ. Trí tuệ là viên ngọc quý và là món quà vô giá của vị thủ lĩnh tư tưởng mới. Đây là lý do tại sao anh ta từ bỏ cái ít hơn cho cái lớn hơn. Tất cả thời gian của anh đều dành cho việc cung cấp trí tuệ hoặc ánh sáng của Thượng Đế cho con người. Thật là ngu ngốc khi một linh mục của tư tưởng mới tiêu hao năng lượng và lãng phí thời gian quý báu của mình trong nhiều khu ổ chuột, khu chợ, v.v. nên dành tất cả thời gian có sẵn để truyền ân điển và trí tuệ của Đức Chúa Trời vào tâm trí con người. Là một linh mục, đôi mắt của bạn phải được dành riêng để nhìn thấy những vinh quang và vẻ đẹp của thần. Đôi tay của bạn được thánh hiến để chơi giai điệu ngọt ngào của Chúa. Bàn tay là biểu tượng của phương hướng. Với bàn tay của bạn, bạn thời trang, nhào nặn, tô điểm và định hình. Giờ đây, bạn phải nhào nặn và uốn nắn mọi suy nghĩ, lời nói và tác phẩm của mình cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đôi chân của bạn phải làm những công việc của tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Với đôi chân của bạn, bạn đi từ điểm này sang điểm khác. Bạn dạy người khác cách chuyển tâm lý từ thiếu thốn sang đầy đủ, từ đau đớn sang bình yên, từ ngu dốt sang ánh sáng. Từ nay, giọng nói và lời nói của bạn phải như những quả táo bằng vàng trong những bức tranh bằng bạc. Lời nói của bạn phải là như một tổ ong, ngọt ngào đến tai và dễ chịu đến tận xương tủy. Hãy bắt đầu ngay bây giờ để cảm thấy Đức Thánh Linh đang chiếm hữu bạn. Hãy cầm chiếc cốc và chuyển nó cho những người bạn gặp hoặc đến thăm. Anh ta cầm chiếc cốc và cảm ơn và đưa nó cho họ. Hãy uống hết nó đi. Chiếc cốc hay chiếc ly là trái tim của bạn. Trái tim là khoang chứa sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trái tim của bạn chứa đựng niềm vui, tình yêu, thiện chí của bạn và huyết sống của bạn. Máu là sự sống của Đức Chúa Trời. Về mặt thần bí, nó là máu của Đấng Christ hay sự khôn ngoan. Khi bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đức Chúa Trời và khi bạn thưởng thức tình yêu của Đức Chúa Trời, bạn thấy tình yêu của Ngài trào dâng trong trái tim. Chén này đôi khi được gọi là chén thánh. Chén thánh, cái bình hứng máu của Đấng Christ trên thập tự giá. Tất nhiên, bạn nhận thức được rằng ngôn ngữ này mang tính tượng hình, ngụ ngôn và thần bí. Chiếc cốc là tâm trí của bạn, là nơi tiếp nhận sự thật. Hãy luôn nhớ rằng, bất cứ điều gì bạn thiền định, bạn đều gợi ra tâm trạng hoặc cảm giác của ý tưởng. Nói cách khác, trái tim hay bản chất chủ quan của bạn tập hợp trong chính sự sống. Nó được gọi là máu của ý tưởng mà bạn đang suy ngẫm. Hãy tập trung vào điều đó, nâng cao và trang nghiêm thì bạn đang uống máu của Đấng Christ và chén hoặc trái tim của bạn đang trở nên đầy tình yêu thương và thiện ý. Hãy uống chén đó và truyền cho hội chúng. Hãy để họ dự phần vào chiếc cốc và bữa tiệc thần bí đó. Khi bạn tiếp tục chiêm ngưỡng sự vinh hiển và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời, bạn có thể đi vào trạng thái xuất thần và kinh nghiệm sự kết hợp với Đức Chúa Trời. Đó là khoảnh khắc kéo dài mãi mãi. Hãy để sự khôn ngoan của cha của bạn và yêu mẹ của bạn. Con trai đến từ sự kết hợp thiêng liêng này là sức khỏe, hạnh phúc, bình an và niềm vui. Từ giờ phút này trở đi, bạn sẽ không nghe thấy tiếng nói của người nào, bạn cũng sẽ không nhận lệnh từ con người hay thế giới quan điểm. Bạn sẽ lắng nghe tiếng nói của cha bạn, và cha bạn là Đức Chúa Trời. Bạn đang tuân theo mệnh lệnh thánh linh của Đấng Thánh. Do đó, bạn mang lại sự toàn vẹn, hòa bình, vẻ đẹp và sự hoàn hảo. Bạn cũng phải gọi nó ra ở người kia. Bạn được dạy về Chúa. Hãy để sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ngự bên trong bạn. yêu cầu và cảm nhận bản chất chữa lành của Ngài chảy qua bạn trong sự tĩnh lặng của linh hồn, và bạn tôn kính vị thần của mình, khiến Chúa được lắng nghe trong sự im lặng. Sự thật được truyền đi, được cảm nhận trong im lặng, vì Đức Chúa Trời ở trong đó, trong sự im lặng. Sự im lặng hoàn hảo, nơi môi và trái tim tĩnh lặng, và chúng ta không còn thỏa chí cho những suy nghĩ bất toàn và những ý kiến viển vông của chính mình nữa. Nhưng chỉ một mình Đức Chúa Trời phán xét trong chúng ta, và chúng ta chỉ trong lòng chờ đợi rằng chúng ta có thể biết ý muốn của Ngài trong sự im lặng của tinh thần chúng ta, để chúng ta có thể làm theo ý muốn của Ngài và chỉ làm điều đó. Thực hành chân lý tuyệt vời này và bạn đã tu thiền cho chính bản thân mình. Bạn ở bên dưới lạnh thánh và là thầy tế lễ mãi mãi theo mệnh lệnh của Melchizedek. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 13, các kỹ năng mở ra tâm linh. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14. Điều kỳ diệu xảy ra khi bạn cầu nguyện. Thánh thể, rước lễ. Nguyên nhân của bệnh tật, thiếu thốn và hạn chế là do con người đã từ bỏ đi di sản thực sự của mình, tức là quyền thống trị tinh thần. Ý chí tự do của con người chấm dứt khi anh ta lựa chọn sai một niềm tin và tin tưởng vào những tác động bên ngoài. Đây thực sự là ý nghĩa của sự sa ngã trong con người hay tội lỗi nguyên tổ. Con người đã quên nguồn thánh linh của mình và coi ý kiến của mình là điều răn của Đức Chúa Trời. Vấn đề của sự cứu rỗi là quay trở lại sự lựa chọn tốt lành, vương quốc của cha chúng ta bên trong. Ý thức tách rời khỏi một Đức Chúa Trời là tội nguyên tổ. Khi đó chúng ta là thiên thần sa ngã, tức là rơi xuống từ thiên đường. Sự sa ngã luôn xảy ra khi cảm giác muốn và sự thiếu thốn trải qua. Cảm giác muốn hoặc thiếu này trở thành một sự thôi thúc để trưởng thành và để trở lại với cái duy nhất. Sự ra đời của Đấng Christ hay sự rước lễ là một quá trình vĩnh hằng được trải nghiệm bất cứ khi nào bạn đưa ra kết luận tốt hơn bằng cách đạt đến niềm tin chắc chắn sẽ được truyền lại để gieo vào tiềm thức cánh tay mạnh mẽ của một quyền năng. Hãy cẩn thận để đưa ra lựa chọn đúng dựa trên các tiêu chuẩn tâm linh. Đừng bao giờ rơi vào sự cám dỗ bằng cách chọn một cơ sở sai lầm của niềm tin đầy sợ hãi và những ý kiến nông cạn được nuôi dưỡng bằng tuyên truyền hay niềm tin đại chúng. Tội lỗi chống lại Đức Thánh Linh hoặc Đức Chúa Trời cho thấy sự thất bại trong việc tin vào một quyền năng ban cho những thứ bên ngoài và sống trong sự ràng buộc với các vị thần giả định. Bí tích thánh thể cùng với tất cả các bí tích khác là các bước tái sinh thuộc linh hoặc các giai đoạn khác nhau để trở về nhà của cha chúng ta. Vẻ đẹp, sự vinh quang, sự ngây ngất, niềm vui thiêng liêng và ý nghĩa thần bí của quá trình này đôi khi bị mất đi trong nghi lễ, trừ khi chúng ta hiểu được ý nghĩa bên trong của nghi lễ hoặc giáo điều. Khóa tất cả các bí tích như một giao ước thiêng liêng hoặc thỏa thuận giữa tâm trí ý thức và tiềm thức của bạn. Khi cả hai hòa hợp và đồng ý với nhau về bất cứ điều gì, chẳng hạn như sức khỏe, sự bình an, sự dồi dào hoặc giải pháp cho vấn đề của bạn, Chúa hoặc hòa bình sẽ đến và chiếm hữu tâm trí bạn. Trong hy sinh và tiệc thánh là ý tưởng cơ bản của việc dâng một thứ gì đó cho Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là tất cả và sở hữu tất cả rồi, tại sao lại phải dâng cho Ngài cừu non, bò, trẻ em, con gái, con trai, vân vân, như thể Ngài cần thứ gì đó. Chúng tôi sẽ nhấn mạnh lại điểm sau đây. Tuy nhiên, bạn không thể cho Đức Chúa Trời bất cứ điều gì ngoài sự công nhận, khen ngợi và cảm tạ. Bạn dâng của tế lễ khi từ bỏ tất cả niềm tin sai lầm và quan điểm sai lầm của mình. Nghiên cứu cách giải thích phù hợp của các bí tích khác nhau và bạn sẽ trở nên tâm linh thực thụ, được tạo thành toàn bộ một nhân cách tổng hợp nhờ những ý tưởng giống như Đức Chúa Trời của bạn liên quan đến bản thân, người lân cận, những kẻ được gọi là kẻ thù, những người thân của bạn và Đức Chúa Trời ở bên trong bạn. Ở điểm xác tín, những ý tưởng bạn thỏa mãn sẽ trở nên hiển hiện, vì lời hay là ý tưởng, suy nghĩ và cảm giác sẽ được tạo thành xác thịt. Theo giao ước bí truyền như bạn gieo bạn sẽ gặt. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn chương 23 mục 7. Quy luật tâm lý đằng sau tất cả những biệt ngữ này là những ý tưởng mà bạn coi trọng hoặc sợ hãi, sớm muộn cũng phải được khách quan hóa. Để thực hành việc dưỡng lễ hàng ngày, tức là thông cảm với những ý tưởng lành mạnh, hãy chắc chắn huấn luyện tâm trí tiềm thức của bạn để chỉ chấp nhận những khái niệm chân chính và thánh thiện liên quan đến con người, Thiên Chúa và vũ trụ, để bạn có thể làm việc tốt hơn và thực hiện lệnh thánh của Ngài. Ý Chúa đối với bạn luôn là điều gì đó vượt xa những ước mơ lớn nhất. Các bí tích dạy rằng nhiệm vụ của bạn là tiết lộ nơi đây sự mới mẻ và tự nhiên của Đức Chúa Trời. Con người thực sự được Đức Chúa Trời bày tỏ hoặc hiển thị. Khi bạn bắt đầu rước lễ, nghĩa là âm thầm hoặc suy ngẫm về các phẩm chất hay thuộc tính của Chúa, bạn sẽ thấy mình đã hòa hợp với Chúa và tất cả những bí ẩn về trạng thái thiên đàng sẽ bắt đầu mở ra cho bạn. Sau đó, Đức Chúa Trời sẽ thực hiện thánh ý của Ngài, tức là toàn vẹn ý chí, cuộc sống, tình yêu, sự thật, vẻ đẹp, trật tự, hạnh phúc, niềm vui và sự dồi dào, vân vân, thông qua bạn. Người con trai yêu dấu của Ngài mà Ngài rất hài lòng. Phải có sự kết hợp giữa bạn với những phẩm chất của Đức Chúa Trời, đó là sự thật, tình yêu và niềm vui. Để dự phần bí tích rước lễ, con người không còn trở thành danh từ, động từ để diễn tả hoạt động của Chúa. Đây là cơ sở của tất cả các khoa học thần học thiêng liêng. Chúa làm việc để chữa lành. Khi bạn bắt đầu rước lễ thường xuyên, tức là nói về mặt tâm lý, bạn sẽ không bao giờ giới hạn đấng thánh và bạn sẽ không còn thiết lập bất kỳ niềm tin nào của con người như một rào cản. Nhận thức hoặc ý thức của bạn di chuyển dưới sức mạnh của chính nó. Gốc rễ của bí tích có hàm ý mang theo những hạt giống của sự sống và nảy mầm. Việc lãnh nhận các bí tích từ bên ngoài phải đi kèm với việc tăng trưởng ân sủng từ bên trong. Trừ khi hành động bên ngoài đi kèm với sự thay đổi bên trong của trái tim thì không có gì là không hoàn thành. Ân điển mà bạn nhận được trở thành một cảm giác kỳ diệu, luôn sáng tỏ rằng bạn và Chúa là một. Nếu bạn là một học viên hoặc một giáo viên, bạn sống bởi ân điển, nghĩa là tình yêu và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm trí và trái tim của bạn. Sau đó, bạn nói lời của bạn với quyền năng. Người thầy làm việc dưới ân điển khi cầu nguyện cho ai đó, bày tỏ người đó là chính anh ta, thoát khỏi xiềng xích của những niềm tin sai lầm và nhìn anh ta với tầm nhìn thực sự của Đức Chúa Trời, đấng ban phát mọi điều tốt lành. Đây là chiến thắng của các vương miện vinh quang và ân sủng cho công việc của bạn bây giờ. Nó được viết ra không phải bằng sức mạnh, tức là nỗ lực thể chất, không phải bằng sức mạnh, tức là tinh thần trong thuyết mê hoặc, mà bởi Thánh Linh. Khi bạn chiêm ngưỡng sự hài hòa, vẻ đẹp và sự hoàn hảo của Đức Chúa Trời dành cho bạn và bạn được giải thoát khỏi nghiệp chướng, trạng thái tiêu cực trong tiềm thức và sống dưới sự ân sủng, tức là tình yêu và sự thật hay tự do. Đằng sau tất cả các biểu tượng, nghi lễ, phụng sự và nghi thức, bạn phải tìm thấy ngọn lửa bên trong khơi dậy. Kinh Thánh có đầy đủ các biểu tượng tượng trưng, chẳng hạn như được tìm thấy trong Thi Thiên. Jonah tức là ý tưởng, và cá voi, rồi dạ con hay tiềm thức, vân vân. Tất cả các ký hiệu liên quan của bí tích sẽ không có ý nghĩa gì đối với bạn trừ khi bạn hiểu rõ hơn về sự tác động lẫn nhau của tâm trí ý thức, tức là Jonah, đức vua và tiềm thức, đôi khi được gọi là vòng tròn, cá voi, tử cung, nữ hoàng Esther, Chúa Kitô bên trong, vân vân. Mỗi bí tích là một hành động của sự kết hợp thiêng liêng dẫn đến một kinh nghiệm sâu sắc hơn về một cơn mưa ân sủng như chút xuống. Đó là một cảm giác xác tín sâu xa, không thể nói thành lời. Người xưa biết rằng lời cầu nguyện là hành động của Adam kéo Eva ra khỏi xương sườn của mình. Hay nói theo một cách khác là để rút ra cảm xúc, tâm trạng từ sâu thẳm của bản thân bạn, phù hợp với con người khi anh ta đến, mang khái niệm hạt giống thích hợp, xứng đáng là con của Chúa. Khi nỗi sợ hãi, sự thiếu hiểu biết và sự mê tín rời khỏi ý thức của bạn, đó là một dấu hiệu cho thấy bạn đang thực sự dự phần vào các bí tích khác nhau và bước vào trạng thái ân sủng và niềm tin tâm linh. Bạn biết rõ nơi bạn nói và ban hành các sắc lệnh của mình như một vị vua có quyền năng từ trên cao, luôn luôn có chỗ đứng trong tất cả các tầng lớp xã hội. Quimby đã đương đầu với mọi thử thách, ốm đau và thiếu thốn đủ thứ. Ông ta đã có thể ngăn chặn điều mà những bệnh nhân đang run rẩy lo sợ sẽ ập đến với họ. Ông giới thiệu trong lĩnh vực ý thức con người hoạt động từ một trạng thái ý thức cao quý giống như Thượng Đế. Ngài đầy ân điển, tức là sự khôn ngoan, tình yêu thương và thấu hiểu. Tâm trạng phấn khởi của ông ấy mang lại cảm ứng về ân sủng và niềm tin về những bệnh nhân của ông ta, những người đã báo cáo các phước lành, sự chữa lành và những món quà thiêng liêng từ nguồn duy nhất. Những rung động của nỗi sợ hãi không thể và không tồn tại trong bầu không khí tinh thần của mỗi người như vậy. Quimby đã khám phá ra điều mà mọi người nên biết rằng, dấu hiệu chứng minh hoặc một câu trả lời cho lời cầu nguyện của bạn xảy ra khi bạn cảm thấy cảm giác nghỉ ngơi sau khi phấn đấu, một cảm giác mà sau cùng bạn không còn muốn nữa vì chủ quan là nó đã được thực hiện. Có một sự thất vọng vì hành động sáng tạo đã được hoàn thành, nó đã kết thúc. Chữa lành thực sự là một vấn đề của sự hiểu biết cơ bản. Mong muốn hay khái niệm của bạn, bất kể đó là gì, hãy để Chúa ban cho sự gia tăng, biến đổi của cơ thể của bạn và chữa lành một cơ quan cho bạn. Một cậu bé đã nói với tôi một lần khi tôi đang dạy một lớp giáo lý: bánh mì luôn luôn được làm thế nào nó có thể được thay đổi thành một cái gì đó khác. Tôi chắc chắn rằng tất cả những người đọc những điều này đều biết một chút về hóa học. Người viết cuốn sách này đã thực hiện công việc nghiên cứu trong lĩnh vực hóa học và dược sĩ. Bánh mì, bơ và sữa được biến đổi thành máu, thịt, xương và cơ. Các rượu và bánh mì mà người Ý và người Pháp dùng cho bữa trưa đã được nhà hóa học bên trong thay đổi thành máu thịt. Phần quan trọng theo quan điểm của bí tích thánh thể là sự chuyển đổi tâm lý, sự biến đổi, có nghĩa là sự thay đổi từ điều này sang điều khác. Một nhà hóa học thông qua quá trình chưng cất phân đoạn tạo ra rượu từ đường hoặc ngũ cốc. Rượu có thể được biến đổi thành giấm bằng một số loại lên men. Radium tự chuyển hóa thành chì. Khi các nhà giả kim thuật cổ đại nói đến việc chuyển đổi chì thành vàng, họ đã nghĩ đến sự thăng hoa của những đam mê con người thành những kênh tâm linh. Mục đích của các nhà giả kim là sinh ra một người mới bằng một lối suy nghĩ mới. Ngôn ngữ của thuật ngữ giả kim là một ngôn ngữ bí mật giống như ngôn ngữ của kinh thánh, được viết chủ yếu là bằng ngôn ngữ ngụ ngôn và nghĩa bóng. Người bình thường được gọi là chì, và để đổi chì thành vàng, tức là sức mạnh tâm linh, là đối tượng của nhà giả kim. Đức Chúa Trời đại diện cho mỏ vàng tiềm ẩn hay vương quốc thiên đàng bên trong con người. Bằng cách làm theo các công thức giả kim, thực sự là các hình thức cầu nguyện, người dẫn đầu đã hồi sinh thần quyền năng tiềm ẩn và trở thành một người bằng vàng. Thực vật bằng quá trình quang hợp biến đổi không khí, nước, hóa chất và enzyme của trái đất thành các chất mới, gọi là hạt và trái cây, v.v. Hãy để chúng tôi xem cách bạn biến đổi những ấn tượng, suy nghĩ và khái niệm khác nhau lặt vặt trong tâm trí của bạn cả ngày dài. Giả sử có ai đó gọi bạn là một con trồn hôi, bạn có dâng lễ hay bạn trở nên tiêu cực, bực bội và tức giận? Tại sao bạn nên như vậy? Bạn có phải là một con trồn hôi? Tại sao bạn nên cho phép người khác làm phiền bạn? Tại sao bạn không biến ấn tượng đó thành một ý tưởng giống như Đức Chúa Trời, bằng cách nhận ra rằng sự bình an của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm trí và trái tim của người đã nói lên điều đó? Điều này được gọi là số lần hiển thị biến đổi. Bạn đang hấp thụ chân lý của Chúa. Nếu bạn muốn dự phần bí tích thánh thể, bạn phải biến đổi tất cả những ấn tượng về cuộc sống đến với bạn và đảm bảo rằng chỉ những gì cao đẹp và trang nghiêm mới được gieo vào tâm trí bạn nhằm mục đích tốt lành. Bạn phải thay đổi phản ứng của mình với cuộc sống. Ăn bánh quế hoặc uống rượu vang hay nước ép nho sẽ không làm thay đổi nội tâm của bạn. Nếu phản ứng của bạn đối với cuộc sống chủ yếu là tiêu cực, bạn đang xa cách với Chúa và mọi điều tốt đẹp. Bạn không hòa hợp với vô hạn. Bạn cũng không phải là thông cảm về mặt tinh thần với Đấng Thánh và Đức Chúa Trời. Không có ích gì khi nói Mary hoặc John là người đáng trách vì anh ấy hoặc cô ấy làm thế này hoặc nói thế kia. Vấn đề quan trọng là bạn đã cho phép mình trở nên tiêu cực. Bạn đã cho phép một tên xã hội đen và sát thủ vào nơi vô hình, nơi bí mật của Đấng Tối Cao. Bạn sống trong thế giới nội tâm vô hình của tâm trí. Bây giờ hãy nhìn xung quanh bạn bạn có thể thấy một cái ghế, một cái bàn, một chiếc tivi và những đồ đạc khác của căn phòng nơi bạn ở. Những suy nghĩ, cảm xúc, nỗi sợ hãi, nghi ngờ và hy vọng của bạn chẳng phải là thứ có thật hay sao? Nếu bạn cho phép mình xác định với bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, bạn đã ăn thức ăn không ngon. Bạn phải quay trở lại, rước lễ, tham gia vào tư tưởng của bạn với các tổ chức ban phước vĩnh hằng và đi lên ngọn đồi của Chúa bằng cách nâng cao đời sống, suy nghĩ của bạn. Rước lễ phải là một thực hành liên tục. Nhờ đó, bạn nhìn vào Đức Chúa Trời như là đối tác thầm lặng của mình và nhìn vào Ngài để được sức mạnh, sự nuôi dưỡng và hướng dẫn. Cầu nguyện nên là một thói quen và bạn tiếp tục cầu nguyện khi bạn liên tục suy nghĩ, nói, hành động theo quan điểm của quy tắc vàng. Đây là một bài kiểm tra để xem liệu bạn có thực sự tham gia vào bí tích này theo ý nghĩa thiêng liêng của nó hay không. Bạn đã ngừng nói tôi với những suy nghĩ tiêu cực, tâm trạng, cảm xúc, sự bốc đồng với mọi cảm giác tức giận, ghen tị và chán ghét chưa? Bạn có nói tôi không thích cô ấy, tôi bực bội với anh ấy, tôi chán nản, tôi ghét cô ấy, tôi sợ hãi, vân vân. Khi bạn gắn điều gì đó mang tính xây dựng với tôi hoặc tôi là, bạn thực sự đang ăn bánh của thiên đàng. Bạn tạo ra bất cứ thứ gì bạn gắn với tôi là. Nếu bạn nói tôi ghét hoặc tôi bực bội, bạn có nghĩa là bạn đã xác định được cảm xúc tiêu cực, có tính hủy hoại và tinh thần. Ăn thức ăn không ngon sẽ đầu độc bạn về thể chất lẫn tinh thần. Khi đi xuống đường, bạn sẽ không rơi vào một vũng nước bùn. Tương tự như vậy, khi bạn di chuyển trên những con đường trong tâm trí, bạn tránh những khu ổ chuột và liên kết với những tên xã hội đen, những kẻ giết người và sát thủ trong tâm trí bạn. Chẳng hạn như sợ hãi, ác ý và oán giận. Bạn có thể từ chối đi cùng với những cảm xúc tiêu cực, tránh chúng giống như bạn sẽ làm trong những con hẻm tối trong thành phố của bạn. Mẹ của bạn đã nói với bạn khi bạn còn nhỏ để tránh xa những người bạn xấu. Hãy tránh xa nơi tồi tệ trong tâm trí bạn ngay bây giờ. Đừng để những cảm xúc tiêu cực chạm vào bạn. Bạn cũng không chạm vào chúng. Bắt đầu nhận ra rằng rắc rối đang ở bên trong bạn. Sau đó bạn sẽ ngừng đổ lỗi cho người khác. Bạn đã từng nghe câu chuyện về anh chàng người Ireland bị cận thị và không chịu đeo kính. Anh ấy liên tục nói đôi mắt của anh ấy rất hoàn hảo, nhưng anh ấy lại liên tục phàn nàn về những tờ giấy, nói rằng chúng in quá tệ. Bạn nghĩ gì khi ai đó chỉ trích bạn và lan truyền những lời nói dối về bạn? Quan sát phản ứng của bạn, để ý nó, thử nó. Nó có dễ chịu không? Nếu bạn đã tiến đến cấp độ của bí tích thánh thể, bạn sẽ vẫn không bị lay chuyển và không bị xáo trộn. Thức ăn của bạn sẽ là bánh của hòa bình, tình yêu và thiện chí. Đây là miếng bánh của sự im lặng. Bạn đã đạt đến trạng thái ý thức mà bạn biết người kia không thể làm tổn thương hoặc làm phiền bạn. Không ai khác ngoài bạn có thể làm điều đó. Do đó, bạn từ chối sự phủ định. Bạn sẽ đầy lòng trắc ẩn đối với người kia. Trong sự hiểu biết của bạn, bạn sẽ cầu nguyện cho sự bình an và ánh sáng của người đó. Bạn đã rước lễ chưa? Bây giờ bạn có thấy không? Đã nghe chưa? Bạn có hiểu không? Các thuật ngữ, thánh thể, bữa tiệc của Chúa, rước lễ, lễ vượt qua đều có nghĩa giống nhau. Trong sách Mác chương 14, mục 22, sách Matthew chương 26, mục 26, sách Luca chương 22, mục 17, đề cập đến bữa tiệc. Tương tự như vậy, Phao-lô trong sách Cô-rinh-tô quyển 1, chương 11, mục 23. Vào thời cổ đại trong bữa ăn của người Do Thái, phước lành sau đây được nói về bánh và rượu. Chúa ban phước cho ngươi, lạy Đức Chúa Trời chúng ta, vua vũ trụ, đấng sinh ra bánh từ đất và uống rượu. Phước cho lòng ngươi, ngươi đã tạo ra trái cây nho. Bí tích thánh thể, nghi lễ là một yếu tố chung với bữa ăn bình thường của người Do Thái, được thánh hóa bằng lời tạ ơn được thốt ra trên bánh và trên chén. Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta giàu nhiều cũng chỉ một thân thể, bởi chưng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh. Sách Cô-rinh-tô quyển 1, chương 10, mục 17. Đối với Phao-lô, bí tích thánh thể có nghĩa là chân lý của Đức Chúa Trời dành cho người Do Thái. Đó là một bí tích đại diện cho sự hiệp nhất trong Thiên Chúa của tất cả mọi người. Một ổ bánh mì được bể thành nhiều mảnh và được phân phát cho các tín hữu là nơi cam kết cho sự kết hợp mật thiết của họ. Khi đương ăn, Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi đưa cho môn đồ mà rằng: hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Sách Matthew chương 26 mục 26-28. Sách cầu nguyện chung thì dạy rằng tất cả các bí tích chỉ đơn giản là dấu hiệu của một người cơ đốc và là dấu hiệu của ân điển cũng như ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Bánh mì và rượu vang là biểu tượng của thần khí và cuộc sống thiêng liêng. Bánh và rượu sẽ được trí tuệ bên trong bạn tự động biến thành máu thịt. Vào thời xa xưa, vào mùa thu hoạch, mọi người quây quần bên nhau, chia nhau bánh và uống rượu. Đó là một hình thức tạ ơn và biết ơn về một vụ mùa bội thu, nhưng nó cũng lột tả được tình yêu thương, sự đoàn kết của nhiều trái tim. Bánh được tạo thành từ nhiều hạt lúa mì, tượng trưng cho sự tập hợp tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta trong việc chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời. Trong quá trình làm rượu vang, chúng tôi nghiền nát và ép lấy nước nho. Điều này có nghĩa là chúng ta phải đi vào trong và đẩy ra khỏi ý thức của chính mình niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại. Rượu tượng trưng cho niềm vui, chiếc cốc tượng trưng cho tâm trí tiếp thu, có khả năng tiếp nhận và chấp nhận thực tế của mong muốn. Uống rượu có nghĩa là trạng thái vui vẻ, hạnh phúc của tâm trí. Trong đó, bạn trút tình yêu và cảm xúc vào ham muốn của mình và chiêm nghiệm về thực tế của nó. Bánh và rượu cho thấy một phương pháp cầu nguyện tuyệt vời. Từ bánh mì không có nghĩa là thực phẩm vật chất, mà còn có nghĩa là tiền bạc, quần áo và tất cả những thứ cần thiết trong mặt phẳng ba chiều này. Hơn nữa, từ bánh có nghĩa là tinh thần, thức ăn như ý nghĩ về hòa bình, tình yêu và hạnh phúc. Con người có thể ăn bánh vật chất nhưng sẽ đói trở lại. Bánh bạn trao cho người khác và cho chính mình là trạng thái ý thức cao quý, trang nghiêm giống như Đức Chúa Trời. Bạn phải chọn những ý tưởng làm suy nghĩ có thể chữa lành, kích hoạt, ban phước, truyền cảm hứng và nâng cao tâm trí của bạn. Do đó bạn đang ăn bánh của thiên đàng, đó là hòa bình, hạnh phúc và tự do. Nếu một người đàn ông sống để ăn, để có được quyền lực trên người, hoặc chỉ để tích lũy danh dự và sự giàu có của thế gian, anh ta sẽ đói. Anh ta không được bỏ bê thức ăn tinh thần và sự nuôi dưỡng. Anh ta có thể có tất cả của cải vật chất mà anh ta mong muốn, vì sự giàu có không phải là yếu tố ngăn cản hạnh phúc và sự phát triển về mặt tinh thần, nhưng vẫn có được sự an tâm, vui vẻ và hạnh phúc. Con người không thể sống thiếu tình yêu, vẻ đẹp và hòa bình. Dành tất cả thời gian của bạn để theo đuổi những thứ thuộc về thế gian sẽ mang lại sự thất vọng, đau buồn và phiền muộn. Con người trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, nhẫn tâm và thờ ơ khi tự tách mình ra khỏi thức ăn trời cho là tình yêu, thiện ý, bác ái, nhân hậu, hiền lành và yêu cái đẹp. Con người không sống chỉ bởi bánh, mà là bởi mọi lời nói ra từ miệng với cái tâm của Đức Chúa Trời. Con người sẽ sống. Kinh Thánh nói: đây là thân thể ta hy sinh vì các con, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Sách Cô-rinh-tô quyển 1 chương 11 mục 24. Chúng ta ngay lập tức nhận ra rằng đây là một câu nói theo nghĩa bóng, và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều gì cũng không được hiểu theo nghĩa đen. Chu Quát nói: nếu một điều là đúng thì có một cách để điều đó đúng. Mọi vật được hình thành, dù là hành tinh, mặt trời hay chiếc bàn bạn đang ngồi, đều đại diện cho cơ thể của Chúa. Toàn bộ thế giới thực sự là cơ thể hoặc hình dạng của Thượng Đế. Thượng Đế hay Chúa đã biểu hiện ra. Vật chất là tinh thần là một, hoặc tinh thần bị giảm đến mức có thể nhìn thấy được. Bất kể thứ gì chúng ta ăn trên bàn có thể được coi là cơ thể của Chúa. Và bất cứ thứ gì chúng ta uống, dù là sữa, cà phê hay nước ép nho, đều có thể được gọi là huyết hoặc sự sống của Chúa. Tất nhiên, chúng ta biết thực phẩm chúng ta ăn được tiêu thụ và chuyển hóa thành năng lượng, các tế bào mới và nói chung góp phần vào sự hạnh phúc của chúng ta. Kinh Thánh là một cuốn sách tâm lý và không đề cập đến vật chất. Nó sử dụng những thứ bên ngoài, cụ thể để biểu thị các trạng thái tâm lý bên trong của tâm trí. Khi nói về cơ thể, nó có nghĩa là hình ảnh hoặc lý tưởng của bạn. Khi lý tưởng hoặc hình ảnh được ấn tượng trong tiềm thức, nó được thể hiện bằng hình ảnh chính xác và giống với tâm trạng đã nghĩ về nó. Ví dụ, nếu lý tưởng của bạn là trở thành một ca sĩ vĩ đại, Lý tưởng này sẽ quyến rũ tâm trí bạn và tạo ra một tâm trạng hoặc cảm giác thú vị. Tâm trạng này che giấu cơ thể hoặc hình thức lý tưởng của bạn. Tâm trạng là cha, tạo ra sự giống nhau của nó trên bình diện khách quan. Bên trong như nào thì bên ngoài như vậy. Cây sồi được chứa trong quả sồi. Nói cách khác, cơ thể hoặc hình thái của cây bản chất đã ở trong hạt rồi. Chúa Giê-xu nói, hãy làm việc chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Sách Giăng chương 6 mục 27. Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng, lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Sách Giăng chương 6 mục từ 33 đến 35. Bởi bánh có nghĩa là tất cả những gì thuộc linh, chẳng hạn như đức tin, hy vọng, sự tin cậy và tin cậy nơi Đức Chúa Trời, đến từ các tầng trời trong tâm trí chúng ta và ban sự sống cho ý tưởng của chúng ta. Những tâm trạng và cảm xúc này là bánh của thiên đàng. Những thái độ tinh thần như vậy vượt qua vẻ bề ngoài của sự vật và mọi giác quan. Bánh mì là sức mạnh bên trong mà trí óc được soi sáng sẽ rút ra từ kho chứa vô tận bên trong. Ý nghĩa tinh thần của bất cứ điều gì là ý nghĩa thực sự của nó. Tất cả những thứ vật chất hay bên ngoài chỉ là bóng tối hoặc biểu tượng của thực tại tâm linh. Sự thật là bánh là thứ nuôi sống tâm hồn chúng ta, làm tâm hồn chúng ta sảng khoái, thay đổi, thứ không phải tự nó biến đổi. Khi dân Israel thấy, bèn hỏi nhau rằng, cái chi vậy? Vì chẳng biết vật đó là gì, Môi-se bèn nói cùng dân sự rằng, ấy là bánh mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi làm lương thực đó. Sách Ê-díp-tô ký chương 16 mục 15. Phi-lô viết, ngươi không thấy được thức ăn của linh hồn, nó là gì? Nó là biểu trưng liên tục, tức là trí tuệ, ánh sáng, ý tưởng thiêng liêng của Đức Chúa Trời, giống như sương mù bao bọc linh hồn mọi phía. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Sách Giăng chương 6 mục 35. Tôi là hay Đức Chúa Trời có nghĩa là sự sống, nhận thức, sự hiện diện vô hình bên trong chúng ta, đấng toàn năng thần sống. Tôi là, tức là ngôi thứ nhất thì hiện tại. Tinh thần hãy tôn vinh Chúa hoặc đấng tốt lành ngay bây giờ, cũng như mong muốn của bạn và thực tế của nó. Tiếp tục theo lý tưởng của bạn cho đến khi bạn đạt đến điểm chấp nhận hoặc tin tưởng. Niềm tin có nghĩa là bạn tập trung tâm trí của mình vào một mục tiêu nhất định cho đến khi bạn đạt được hoặc nhận được phản ứng thỏa mãn. Đây là nơi của sự hoàn thành. Bạn đã ăn đầy đủ và tất cả đều tốt lành. Chowood nói với bạn rằng, hãy luôn đi đến cuối cùng trong lời cầu nguyện. Sau khi tưởng tượng và cảm thấy kết thúc, bạn sẽ có phương tiện để nhận ra sự kết thúc. Nếu bạn tiếp tục ăn mừng sự kiện đã hoàn thành, thì thời điểm bạn không thể ăn được nữa sẽ đến. Sau đó bạn nói, nó đã hoàn thành, hoặc Amen. Những lời xác nhận này đề cập đến trạng thái tâm lý đã hoàn thành của ý thức, nơi bạn chủ quan biết rằng điều được cầu nguyện là một sự thật trong ý thức. Bạn chưa có bằng chứng khách quan, nhưng bạn không chờ đợi kết quả, bởi vì bạn biết ngay thời điểm, bạn không nghĩ rằng điều hiện sẽ xuất hiện. Bạn vẫn không lay chuyển với niềm tin tuyệt đối rằng giải pháp cảm thấy là đúng, bên trong phải được trải nghiệm. Khi bạn đi trên phố hoặc lái xe của mình, bạn có thể ăn bánh của thiên đường bằng cách cảm nhận và cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong bạn. Bạn biết Chúa, trí tuệ và quyền năng này có thể vượt qua và biến đổi bất kỳ trở ngại hoặc hoàn cảnh bất hòa nào trong thế giới vật chất. Bạn đang ăn bánh của thiên đàng khi bạn biết rằng thế giới bên trong của tâm trí và tinh thần là nguyên nhân, và rằng chủ quan luôn đảo lộn và lật đổ khách quan. Ý thức xây dựng của bạn đầy niềm tin, sự tự tin, loại bỏ tâm trạng sợ hãi và thiếu thốn, và câu trả lời của bạn sẽ đến. Đối với một số nhóm tôn giáo, thánh lễ được cho là lặp lại một cách đẫm máu nhưng có thật. Ví dụ, cái chết của Chúa Giê-xu, nó được gọi là sự hy sinh của tôi và máu của Đấng Christ thực sự hiện diện trên bàn thánh lễ dưới sự xuất hiện của rượu và bánh. Thánh lễ được dâng cho người sống và người chết. Trong giáo hội Công giáo, người ta tin rằng Chúa Kitô bị giết một cách thần bí theo cách mà trí óc hữu hạn của con người không thể hiểu được. Học thuyết về phép biến đổi dạy rằng bánh quế và rượu được biến đổi thành máu thịt thực sự của Chúa Giê-xu, không thể được coi là đúng theo nghĩa đen mà chỉ mang tính chất nghĩa bóng. Khi tác giả Thi Thiên viết: "Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài." Sách Thi Thiên, chương 34, mục 8, ám chỉ đến phản ứng mà con người nhận được khi anh ta nghĩ đến trí tuệ vô lượng bên trong anh ta. Anh ta cảm nhận được phản ứng của nó ngọt ngào và mang lại cho anh ấy cảm giác thích thú và thỏa mãn sâu sắc. Khi bạn ăn một món ăn tinh thần hay ý tưởng trong tâm trí, bạn sẽ nếm được hương vị của nó và bạn vui mừng trong quá trình hấp thụ, tiêu hóa nó. Những câu sau đây luôn được trích dẫn để hỗ trợ cho việc giải thích theo nghĩa đen về xác thịt. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Sách Răng, chương 6, mục 54-56. Có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng: "Lời này thật khó, ai nghe được?" Sách Răng, chương 6, mục 60. Từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Sách Răng, chương 6, mục 66. Trong Sách Răng, chương 6, mục 63, Chúa Giê-xu giải thích toàn bộ chủ đề cho tất cả những ai có mắt để thấy và tai để nghe. Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi, những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Nói cách khác, anh ta đang thể hiện một cách hình tượng và tâm lý. Lời nói là tinh thần, một cái gì đó bạn cảm thấy và cảm nhận được trong trái tim của mình, một chuyển động của ý thức. Lời nói có ý nghĩa cuộc sống theo nghĩa là những ý tưởng bạn thỏa chí sẽ tạo nên sự sống động, duy trì, truyền cảm hứng và nâng bạn lên. Xác thịt có nghĩa là buổi lễ, nghi thức, công thức và là bánh quế. Nó sẽ vô nghĩa trừ khi đi kèm với sự thay đổi nội tâm. Sự lặp lại của một lời cầu nguyện cũng là vô nghĩa nếu không có sự thay đổi nội tâm. Cầu nguyện là một chuyển động của tâm thức. Như Emerson đã nói, sự chiêm nghiệm mọi thứ từ quan điểm cao nhất. Socrates đã đưa ra câu trả lời khi ông nói trong cuốn Thánh lễ của Phaolô: "Cầu mong cho con người có thiên hướng và cảm xúc nội tâm là một." Khi Chúa Giê-xu nói chính thần khí đã dẫn hướng, Ngài đang nói đến một cảm giác bên trong, nhận thức và một dấu hiệu bên trong của ân sủng. Bởi ân điển có nghĩa là một cảm giác hài hòa và tình yêu sâu sắc bên trong. Khi sự hài hòa bên trong bộc lộ ra bên ngoài, bạn đang sống trong sự ân sủng. Cho dù có những xáo trộn hay chấn động nào xảy ra ở ngoại vi cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta thực sự sống trong ân sủng, chúng ta sẽ quay trở lại trung tâm thánh thể bên trong và ở đó yên nghỉ và tự tin, tập hợp sức mạnh và quyền năng để vượt qua mọi trở ngại. Một lần nọ, tôi biết một người đàn ông là một nhà hóa học rất xuất sắc. Ông ấy không bao giờ làm bất cứ điều gì ngoài mơ về những phát minh mới, công thức mới và khám phá mới. Ông ta có những công thức được đưa cho mình trong giấc mơ mà ông đã vứt bỏ. Ông ấy đã nói với tôi một lần: "Ông biết đấy, tôi đã có một giấc mơ đêm qua và tôi đã thấy công thức được giải thích chi tiết." Tôi nói với ông ấy: "Có lẽ đó là câu trả lời vấn đề tổng hợp của ông." Ông ta chế nhạo ý tưởng rằng tôi đã nói đó chỉ là một giấc mơ. Ông ta sẽ đi rước lễ 3 lần một tuần. Sau khi nhận được tấm thẻ an lành, ông ấy sẽ cảm thấy rất tốt đẹp, hạnh phúc và rạng rỡ trong vài giờ sau đó, cho đến khi ai đó chỉ trích công việc của ông ấy hoặc có vấn đề gì đó xảy ra. Sau đó ông ta sẽ nổi cơn thịnh nộ. Vào một ngày nọ, tôi đã giải thích cặn kẽ cho ông ấy biết tại sao lại cảm thấy rất khỏe sau khi rước thánh thể hoặc bánh quế. Đây là bản chất của những gì tôi đã nói. Bạn tin rằng bạn đang thực sự ăn thịt và máu của Chúa Giê-xu trong một chiếc bánh quế. Điều này như một gợi ý tự động mạnh mẽ đối với tiềm thức của bạn khiến nó phản hồi với cảm giác hạnh phúc và cảm giác vui vẻ bên trong. Bạn đã chuẩn bị tâm trí để đón nhận ân điển, và theo mọi niềm tin của bạn là điều đó được thực hiện cho bạn. Bạn thực sự là nô lệ của tấm thẻ và hoàn toàn phụ thuộc vào nó để có cảm giác yên bình và an toàn. Nói cách khác, bạn là nạn nhân của gợi ý hay ám thị. Giả sử bạn đang ở phía trước trong chiến tuyến, hoặc con tàu hay máy bay mà bạn đang di chuyển khi gặp sự cố, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ lấy đâu ra sức mạnh, sự thoải mái, sự hướng dẫn và sự bảo vệ mà bạn cần vào thời điểm đó? Sau đó tôi giải thích với ông ấy rằng ông ấy có thể liên lạc với Chúa bên trong mình thông qua suy nghĩ, và sẽ có phản ứng ngay lập tức cho bản chất của trí tuệ vô hạn, như Chúa Quốc nói là khả năng đáp ứng. Ông ta có thể bằng cách thiền định, tức là hấp thụ tinh thần và ăn một món ăn tinh thần, tạo ra một tâm trạng bình yên, tự tin, tin tưởng và thậm chí là ngây ngất. Tôi giải thích với ông ấy về một người lính trong Thế chiến thứ nhất, đơn độc trong chiến hào, bị kẻ thù bao vây. Người lính chậm rãi đọc thuộc lòng những lời của Thi Thiên thứ 23. Anh ta say sưa trong từng lời nói, trong lòng tin rằng Chúa là người chăn dắt anh, luôn trông chừng anh, chăm sóc anh. Anh ta tin tưởng sự hiện diện này sẽ dẫn anh ta đến nơi an toàn. Một cơn bão lớn nổi lên và tiểu đoàn địch phải rút lui vài dặm đến một địa điểm khác. Người lính trẻ này được cứu bởi một sức mạnh bên trong, một sự tự tin bên trong. Anh đã đi xuyên qua khu rừng 20 dặm và tìm thấy đồng đội của mình. Người lính này nói với tôi rằng khi anh ấy cầu nguyện, Chúa là người chăn dắt tôi, Ngài dẫn tôi đi bên dòng nước tĩnh lặng. Một làn sóng bình an và thoải mái đột ngột chiếm lấy toàn bộ con người anh ấy, và anh ấy được tôn cao, nâng đỡ về mặt tâm linh. Người lính đã tham gia rước lễ. Trong suy nghĩ của mình, anh đã hướng đến thần lực và đã nhận được sự truyền tải của Chúa Thánh Thần, mang lại một bầu không khí mạnh mẽ, bình an và tinh thần hòa bình, ban phước cho cuộc sống nội tâm của anh. Anh ta không phụ thuộc vào bánh quế hay rượu, bất kể tất cả những lời cầu nguyện đã nói về nó. Tất nhiên, nó sẽ thay đổi trong cơ thể và máu của bạn khi bạn ăn bánh quế và uống rượu. Và nhà hóa học vĩ đại bên trong các tế bào mới, dây thần kinh, mô, cơ và máu thay đổi chất của nó. Nó trở thành thịt và xương của bạn, theo nghĩa đen vật lý. Sau cuộc thảo luận đáng kể với người bạn hóa học của tôi dọc theo những dòng này, ông ấy trở nên vô cùng quan tâm và hiện đang dạy những người khác về sức mạnh tiềm thức. Ăn thịt và uống máu hoàn toàn chỉ là hình tượng để chuyển đổi tâm lý, chứ không có gì khác. Còn những ấn tượng đến với bạn trong ngày thì sao? Bắt đầu ngay bây giờ, hãy biến đổi chúng. Bạn có đang giải quyết những cảm xúc tiêu cực, sự bất hòa nội tâm và trí tưởng tượng phá hoại của mình không? Sức mạnh biến đổi nằm ở nơi tiếp nhận những ấn tượng nội tâm của bạn. Hãy bắt đầu suy nghĩ theo cách mới và bạn sẽ trở thành một người mới. Miễn là bạn nghĩ theo cùng một cách, không có gì thay đổi. Thay đổi cuộc sống của bạn không có nghĩa là thay đổi hoàn cảnh và điều kiện bên ngoài. Nó là để thay đổi tất cả các phản ứng tinh thần và cảm xúc của bạn đối với cuộc sống. Bạn có luôn phản ứng theo cùng một cách với mọi người, với tin tức, với các điều kiện không? Bạn có bị dập khuôn trong phản ứng của mình không? Xem phản ứng của bạn ngay bây giờ, ngày hôm nay, xem liệu chúng có chủ yếu là tiêu cực hay không. Nếu tiêu cực, bạn không ăn bánh của thiên đàng, bởi vì bạn không biến đổi những ấn tượng đến với bạn. Bạn không bao giờ được cho phép tin tức, tuyên truyền, chỉ trích và phát biểu của người khác kích động phản ứng tiêu cực trong bạn. Khi bạn bị cám dỗ để phản ứng tiêu cực, hãy dừng lại ngay lập tức và nói: Đức Chúa Trời suy nghĩ, phán xét và hành động qua tôi. Sau đó một làn sóng hòa bình lớn đưa bạn đi. Đây chính là bánh của thiên đàng. Hãy ăn nó suốt cả ngày. Hãy trả lại tình yêu đối với sự căm ghét, hòa bình đối với nỗi đau, thiện chí đối với sự ghen tị. Và khi bạn tiếp tục làm điều này, an bình nội tâm sẽ chiếm ưu thế, chứng tỏ hành động bí tích. Đó là giao ước hoặc thỏa thuận của bạn với điều kiện. Bằng cách hướng về thánh linh bên trong, chúng ta nhận được dinh dưỡng và quyền năng. Đây là lương thực và là bánh của sự im lặng, bánh của tình yêu và hòa bình. Bằng cách dự phần thức ăn tuyệt vời này ở bên trong, chúng ta sẽ không bao giờ đói, chúng ta sẽ không bị mờ nhạt hay mệt mỏi. Hãy tiếp tục ăn bánh của sự công bình. Đó là suy nghĩ đúng đắn, cảm giác đúng đắn và hành động đúng đắn. Điều này sẽ trao cho bạn phần thưởng rất lớn. Trong lời cầu nguyện của Chúa, chúng ta đọc: Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Sách Matthew chương 6 mục 11. Lời cầu nguyện của Chúa khác với Cơ Đốc giáo, nó bắt nguồn từ một lời cầu nguyện cổ của người Do Thái gọi là Kaddish. Điều này cho thấy rằng chân lý và ý nghĩa của bánh đã được mọi người hiểu rõ. Khi tìm kiếm Đức Chúa Trời là nguồn cung ứng phổ quát của bạn, biết rằng nguồn cung cấp của Ngài là nguồn cung cấp của bạn hiện tại và luôn có thặng dư thiêng liêng trong cuộc sống, có nghĩa là bạn đang nhận lấy bánh hàng ngày của mình, thứ đã được ban cho bạn từ thuở sơ khai. Con người bên trong và bên ngoài mãi mãi được nuôi dưỡng và nuôi dưỡng bởi sự minh triết và tình yêu của Đức Chúa Trời. Linh hồn của con người kêu gọi trí tuệ, chân lý và sắc đẹp, và là thức ăn của con người trí tuệ. Ý tưởng của Chúa là vô hạn. Bạn có thể truyền một số ý tưởng này cho người khác, qua đó bẻ bánh của Đức Chúa Trời chia sẻ cho tất cả những ai đang đói. Đức Chúa trong bạn là bánh sự sống. Phao-lô nói: Đấng Christ trong anh em, niềm hy vọng của sự vinh hiển. Đấng Christ là sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong mọi người. Tiệc bánh và rượu được gọi là bữa tiệc vì nó là bữa tiệc tâm lý cuối cùng mà bạn dự phần trước khi vượt qua nỗi đau đớn sang sự bình an, hoặc từ sự giới hạn để đến tự do. Giải pháp cho vấn đề của bạn là vị cứu tinh của bạn. Một nữ diễn viên trong một lớp học của tôi cách đây vài năm đã thất nghiệp trong một thời gian dài. Tôi đã giải thích về rước lễ cho cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy nhận được nó mỗi tuần và ở nhà thờ, nhưng cô ấy vẫn đang thất nghiệp và rõ ràng là đang mong muốn có công việc. Cô đã không phát hiện ra vị cứu tinh của mình. Tôi đã đưa ra cho cô ấy một ý tưởng mới. Nó đã thâm nhập vào tâm trí cô. Đây là thân thể ta hy sinh vì các con. Hãy làm điều này để nhớ đến ta. Sách Cô-rinh-tô quyển 1 chương 11 mục 24. Bây giờ cô ấy hiểu cơ thể có nghĩa là cây đã hình thành ở trong hạt, cây táo đã ở trong hạt táo. Hình thức biểu hiện cũng là bản chất trong ước muốn. Joe Wood tuyên bố điều đó thật tuyệt vời khi ông ấy nói: mong muốn, ý tưởng, có toán học và có cơ học riêng với nó. Bạn không thêm sức mạnh cho hạt giống hay năng lượng. Bạn đặt nó vào đất và nó sẽ tự phát triển theo ý muốn. Cô gái nói trên đã ăn thịt của Đấng Christ bằng cách chấp nhận ý tưởng và một giao ước trong tâm trí cô. Ý tưởng tự nó đã chết và tĩnh tại. Chúng ta phải cống hiến sức sống cho ý tưởng. Chúng ta phải làm nhanh nó. Vốn là một nghệ sĩ nên cô rất nhanh nhẹn nhìn nhận và hiểu biết. Cô ấy biết mình phải cầm lấy cái cốc và uống rượu hoặc máu, một cách nói tượng trưng, tức là nghĩa bóng, để nói lên cảm xúc, sự nhiệt tình. Hay trích dẫn lời của Joe Wood: chúng ta phải tham gia vào guồng quay của nó. Tinh thần luôn luôn là hoạt động, chuyển động của ý thức, sự ấm áp và sự sống của lý tưởng. Đó là tinh thần của trò chơi, sự nhiệt huyết của nghệ sĩ, tinh thần của nhạc sĩ, tinh thần của con người trong sự cầu nguyện. Cô ấy đang uống rượu của cuộc sống khi cô ấy đang thấm nhuần thực tế của ý tưởng và cảm thấy sự hồi hộp và kỳ diệu của tất cả. Cô ấy đã từng tưởng tượng rằng tôi đang chúc mừng cô ấy về bản hợp đồng tuyệt vời của cô. Cô ấy thường làm điều này trong 3 hoặc 4 phút, 2 hoặc 3 lần một ngày. Cô ấy sẽ nghe thấy giọng nói và cảm thấy hồi hộp. Việc tâm trí cô ấy thường xuyên ghi nhớ bức tranh tinh thần đã mang ý tưởng đó thấm nhuần vào tiềm thức của cô ấy. Và trước khi lớp học kết thúc, cô ấy đã nhận được một hợp đồng tuyệt vời với mức lương cao ngất ngưởng. Khi Chúa Giê-xu cầm lấy bánh và ban phước cho nó, điều đó đơn giản có nghĩa là ý tưởng của bạn, ước muốn, kế hoạch, công việc của bạn, điều bạn muốn trở thành, muốn làm và muốn có. Ý tưởng hoặc mong muốn là yếu tố quyết định, thì bạn phải uống cạn ly, tức là cảm giác tâm trí tiếp thu nhận được. Cái ly hay trái tim là cái chủ quan của con người, là chỗ dựa của cảm xúc và cảm giác. Nói cách khác, tư tưởng và cảm giác, vợ chồng, ý tưởng và cảm xúc phải hòa quyện với nhau và trở thành một, thì lời cầu nguyện của bạn được đáp lại. Nói theo cách khác, bất cứ khi nào tâm trí ý thức và tiềm thức của bạn đồng điệu và hợp nhất với bất kỳ ý tưởng hay mong muốn nào, nó được thiết lập và thể hiện. Bạn có thể giải thích bộ phim tinh thần theo nhiều cách, nhưng tất cả